Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 392, học trộm. Lúc đó trận chiến kia, Lâm Thiên cũng tại hiện trường. Bất quá hắn nhưng không có hiện thân, chẳng qua là lặng lẽ theo vài vị tiên giới bá chủ trong tay mang đi thanh đế thần hồn biến thành một viên hạt sen, sau đó đem hắn chôn ở tiên giới thiên trì dưới đáy, làm thanh đế lưu lại một quả hạt giống của hy vọng. Đến mức có thể hay không nghịch thiên trở về, liền đều xem thanh đế tạo hóa của mình. Lâm Thiên cũng không giúp được hắn quá nhiều, nhưng mặc kệ như thế nào, Lâm Thiên cử động lần này đều cùng thanh đế kết thiện duyên. Vì báo đáp Lâm Thiên, thanh đế lại tan biến trước, đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ truyền cho Lâm Thiên. Đây cũng không phải thanh đế cảm giác đến công pháp của mình so với Lâm Thiên hiếu thắng, mà là hắn biết Lâm Thiên đang tìm kiếm cái gì, cho nên hắn nắm chính mình suốt đời sở học nói cho Lâm Thiên, cho Lâm Thiên làm tham khảo. Đến mức Lâm Thiên có học hay không, đó chính là hắn chính mình sự tình, thanh đế không quản được, cũng không quan tâm. Bất quá, không thể không nói, vị này yêu tộc cường giả đỉnh cao, cũng đích thật là có chút chân tài thực học. Hắn công pháp cho Lâm Thiên rất nhiều dẫn dắt, nhất là hắn tại hỗn độn một đạo bên trên cảm ngộ. Thanh đế tuyệt đối không thể so hỗn nguyên thiên đế có kém. Tóm lại, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Nhìn Diệp Thanh sau lưng cái kia gốc chói lọi chói mắt thanh liên, Lâm Thiên nhìn rất lâu, mãi đến Diệp Thanh cười lạnh một tiếng. Họ Lâm, chuẩn bị kỹ càng như thế nào nghênh đón ta Diệp gia tuyệt học mạnh nhất? Trời xanh một cây sen sao? Lâm Thiên này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, sau đó lắc đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, trời xanh một cây sen sao? Ta cũng sẽ a. Hắn đang nói cái gì? Hắn nói hắn cũng sẽ Diệp gia tuyệt học. Trời xanh một cây sen. Cái gì? Hắn cũng sẽ. Ha ha ha, tiểu tử này hẳn là bị dọa điên rồi đi. Đây chính là người ta Diệp gia lão tổ lưu lại thánh nhân tuyệt học. Hắn một cái họ Lâm lại là như thế nào học được? Chẳng lẽ là học trộm? Lâm Thiên thanh âm mặc dù rất nhẹ, giống như là tải tự lẩm bẩm, có thể người ở chỗ này ai không phải tu sĩ? Bọn hắn giác quan cực cường, dù cho không có tận lực đi nghe lén, quanh thân mấy mét bên trong động tĩnh cũng khó có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Lâm Thiên thanh âm tự nhiên cũng ở trong đó, dù sao hắn lại không có tận lực đi che giấu, cho nên lúc này liền đưa tới một đám người trào phúng, gióng giạc. Diệp Thanh càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lâm Thiên không để ý tới hắn, chậm rãi giơ lên đầu, hướng phía Diệp Thanh nhìn sang. Trong nháy mắt đó, ánh mắt hắn tựa như hư không như lỗ đen, xoay tròn, đen kịt thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Ngay sau đó, hai điểm thanh quang tại Lâm Thiên cặp kia đen kịt trong hai con ngươi hiển hiện, sau đó cấp tốc theo hai cái điểm sáng diễn biến thành hai gốc thanh liên, nụ hoa chậm rãi nở rộ, không nhuốm bụi trần cánh hoa, chống ra Lâm Thiên trong mắt hắc ám. Chỉ thấy một giây sau, Lâm Thiên trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, cao quý mà thánh khiết. Tại bạch quang bao phủ xuống, Lâm Thiên liền tựa như một cái theo đuổi thần quốc đi ra thiên thần, không nhuốm bụi trần, thần thánh vô cùng, đáng sợ khí tức, nhưng Diệp Thanh lập tức liền cảm nhận được một cỗ uy áp, tựa như đến từ sâu trong linh hồn, lại khiến cho hắn nhịn không được có cung bái xúc động. Cái này khiến Diệp Thanh sắc mặt đại biến, cũng không dám trì hoãn thêm. Tại Diệp Thanh chỉ huy dưới, sau lưng của hắn thanh liên trong nháy mắt phá vỡ, mấy trăm cánh hoa hóa thành vô số lưu quang, tựa như lưỡi dao sắc bén, lít nha lít nhít, Phô thiên cái địa hướng phía Lâm Thiên đánh tới, xen lẫn một tia thánh nhân oai. Lâm Thiên đằng sau không ít người đều tại thời khắc này mặt lộ vẻ kinh hãi, nhịn không được lui nhanh, không dám tới gần, sợ một kích này ngộ thương chính mình. Bởi vì Diệp Thanh một kích này thực sự quá kinh khủng, bình thường hạ đẳng hoàng giả đều không dám hứa chắc mình có thể tại công kích như vậy trước mặt bình yên ứng đối xuống tới. Trương Tử Lan tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền rất nhanh khôi phục cười lạnh. Ở trong mắt nàng, mặc kệ Lâm Thiên tạo ra cái gì nhiều kiểu, nàng đều thủy chung tin tưởng Diệp Thanh mới là cười đến cuối cùng vương giả. Bất kỳ vật gì đều đưa tại hắn dưới một kích này hóa thành hư vô. Gặp lại, nhìn cái kia đầy trời cánh hoa xuyên thấu bạch quang, thẳng hướng giấu ở trong đó Lâm Thiên, Diệp Thanh trong mắt đều là lạnh lùng, khóe miệng không kiềm hãm được dương lên một tia đường cong. Đến lúc này, Lâm Trời còn chưa có đánh trả, hắn còn muốn đánh trả, đã chậm, thắng bại đã định. Diệp Thanh nhịn không được nôn nói, trên mặt đều là cười lạnh. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi, miễn cho chờ một lúc chàng diện quá huyết tinh, sợ hãi dơ bẩn chính mình con mắt thời điểm, bốn phía đột nhiên vang lên một tràng thốt lên. Bọn hắn cùng nhau hít vào cảm lạnh khí, tựa hồ là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Diệp Thanh kinh ngạc quay sang, chỉ thấy trên mặt mọi người viết đầy khiếp sợ, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm phương xa. Diệp Thanh theo ánh mắt của bọn hắn rời đi, chỉ thấy Lâm Thiên lúc trước đứng đấy vị trí, bạch quang đã hoàn toàn tiêu tán, chẳng qua là hắn theo dự liệu huyết tinh tràng diện cũng không có xuất hiện. Hắn thần thông chỗ biến hóa ra cánh hoa càng không có xuyên thấu Lâm Thiên thân thể, đem hắn đánh chết tại chỗ, mà là vây ở Lâm Thiên trong lòng bàn tay, hết sức nhu hòa quay vòng lên. Một màn này khiến cho Diệp Thanh mở to hai mắt nhìn. Này, đây là có chuyện gì? Diệp Thanh trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền nghe Lâm Thiên nói: tốt, chiều người cũng ra, hiện tại giờ đến phiên ta. Nghe nói như thế, Diệp Thanh biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng lui nhanh ra. Ngay sau đó, dị tượng lần nữa hiển hiện, một gốc thanh liên nằm ngang ở trước mặt, tốc độ cao xoay tròn. Cũng đúng lúc này, Lâm Thiên trong lòng bàn tay những cái kia nguyên vốn thuộc về Diệp Thanh cánh hoa, trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm sáng, sau đó lại tại Lâm Thiên trong lòng bàn tay, tựa như một khỏa nảy mầm hạt giống, tốc độ cao sinh trưởng, một lần nữa ngưng tụ đi ra. Đây cũng là một gốc thanh liên. Làm này gốc thanh liên xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là chưa tin, Lâm Thiên vậy mà lại Diệp ra thánh nhân tuyệt học. Dù sao, vẻn vẹn chỉ là một gốc thanh liên, còn chứng minh không là cái gì. Bọn hắn tùy ý một người đều có thể tùy tiện bắt chước được tới. Chẳng qua là nhưng mọi người cảm thấy thấp thỏm là Lâm Thiên trên tay này gốc thanh liên luôn luôn cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác. Vẫn đục khí tức bên trong lộ ra một tia khó nói lên lời thánh khiết, giống như là ra nước bùn mà không nhiễm, cao vút sạch trồng thực, để cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không dám đùa bỡn. Theo mô phỏng ra khí chất này gốc thanh liên, thậm chí còn muốn hơn xa tại Diệp Thanh triệu hoán đi ra dị tưởng, cho người ta một loại vô cùng chân thực cảm giác. Cho nên, mọi người lại không thể không có chút hoài nghi. Lâm Thiên trước đó nói lời đều là thật, thật sự là hắn sẽ Diệp ra thánh nhân chi thuật. Trước hết nhất xác nhận cái này, kỳ thật liền là Diệp Thanh. Hắn tại Lâm Thiên diễn hóa xuất này gốc thanh liên trong nháy mắt, trong lòng liền đã biết, cái này đích xác là bọn hắn Diệp gia thanh liên thánh thuật. Hoặc là nói, là cùng bọn hắn Diệp gia thanh liên thánh thuật đến từ cùng một mạch, mà lại, rất có thể vẫn là hoàn chỉnh loại kia. Thanh đế chi thuật, nhớ tới cái này, Diệp Thanh vẻ mặt liền khó coi đáng sợ. Trong lòng một hồi lo lắng, tại đây bên trong, có thể nói không có người nào so với hắn rõ ràng hơn thanh đế chi thuật kinh khủng. Bọn hắn lão tổ chỉ bằng một tia tàn pháp, đều có thể trèo chống toàn bộ Diệp gia. Tại Bắc Nguyên lập địa thành thánh, có thể nghĩ, người trong truyền thuyết kia thanh đế, đến tột cùng cường đại đến mức nào Lâm Thiên nếu là được thanh đế truyền thừa. Hắn hôm nay có lẽ thật không có phần thắng chút nào. Một chiêu bị bại, cũng không là chuyện không thể nào. Đến rồi, mọi người ngủ ngon tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.